Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4685, không thể tự kềm chế. Chương 4689, không thể tự kềm chế. Âm thầm thè lưỡi, Lý Vân cẩn thận nói. Số tiền này, tất cả đều mua hoa không? Ngoặc kép, nhẹ gật đầu, Chu Hoành Vũ nói. Đúng, tất cả đều mua hoa. Sau đó đưa đi kim điểu trang sức cửa. Rụt cổ một cái, Lý Vân tiếp tục nói. Ta có thể hay không mang lên tiểu đội mấy tên đội viên? Cùng nhau hành động. Ngoặc kép, nghi hoặc nhìn một chút Lý Vân. Chu Hoành Vũ gương mặt không hiểu. Không phải liền là mua nâng hoa sao? Một người sẽ làm sự tình. Làm gì dẫn người cùng đi đâu? Bất quá, kỳ thực cũng không quan trọng. Cái này cổ bảo, kỳ thực căn bản không cần người thủ hộ. Tòa này cổ bảo, có thể là nằm ở Vân Đỉnh Thành tối đỉnh phong chỗ. Những cái kia vi phạm pháp lệnh chi nhân. Cho bọn hắn mượn cái lá gan cũng không dám tới gần nơi này. Huống chi, tại Chu Hoành Vũ xem ra, cái này cũ nát cổ bảo, cũng không có gì sợ ném đồ vật. Chu Hoành Vũ chỉ hơi hơi trầm ngâm, liền quả quyết nói, tùy tiện, chỉ cần giữa trưa trước đó, ngươi đem hoa tươi đều đưa đến là có thể, còn lại chính ngươi nắm chắc. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Lý Vân nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Trước tiên xoay người, Lý Vân mang theo cổ bảo tiểu phân đội, tốc độ cao nhất hướng Vân Đỉnh Thành các tiệm hoa phương hướng chạy tới. Nói đến, trong này hiển nhiên là có hiểu lầm. Chu Hoành Vũ tiện tay lấy ra cái kia túi ngũ hành tiền. Kỳ thực cũng không sai. Tại Chu Hoành Vũ ý nghĩ bên trong, đó bất quá là 300 mai ngũ hành tiền mà thôi. Tối đa cũng chỉ có thể mua nhất đại nâng hoa tươi mà thôi. Thế nhưng là trên thực tế, ban đầu ở chỉnh lý Thanh Khâu Thành trong kho hàng, chữ hàng lượng lớn ngũ hành tiền thời điểm, trung gian xảy ra chút sai lầm, đem một túi giá trị 300 vạn hồng toàn ngũ hành tiền, xen lẫn trong phổ thông ngũ hành tiền bên trong, giao cho Chu Hoành Vũ. Bởi vậy, nguyên bản Chu Hoành Vũ chỉ tính toán mua nhất đại nâng, giá trị 300 tiền bó hoa, nhưng là bây giờ. Lại trở thành hoa 300 vạn, mua lượng lớn bông hoa. Trọng yếu nhất chính là, Vân Đỉnh Thành ở vào điên đảo ngũ hành giới phương Nam. Nơi này khí hậu ấm áp vô cùng, thích hợp nhất hoa cỏ sinh trưởng. Cái kia hoa tươi chẳng những lớn lên tươi tốt, mà lại mở đầy khắp núi đồi. Mà lại, cho dù ngắt lấy đi bông hoa, cũng chỉ cần mấy cái ngày thời gian, liền có thể lần nữa kết xuất mới nụ hoa. Mở ra mới nụ hoa tới. Bởi vậy, Vân Đỉnh Thành bên trong hoa tươi, giá tiền là vô cùng rẻ tiền. Một cái ngũ hành tiền có thể mua một đóa. 300 vạn ngũ hành tiền có thể mua 300 vạn đóa. Chỉ sợ vơ vét khắp toàn bộ Vân Đỉnh Thành tất cả tiệm hoa, cũng tiếp cận không ra nhiều như vậy hoa tươi đi. Muốn nói, cũng là Lý Vân sai lầm. Hắn hẳn là hỏi rõ ràng. Thế nhưng là, nếu như cứng rắn muốn quái Lý Vân lời nói, nhưng lại không còn gì để nói. Dù sao, Lý Vân kỳ thực cũng bất quá là ngã một lần khôn hơn một chút. Hôm qua hắn vẫn cho là, Chu Hoành Vũ cho hắn tiền là cho sai. Thế nhưng là kết quả, chẳng những không sai, mà lại, Chu Hoành Vũ còn chuyên môn thưởng cho hắn 12 triệu tiền thưởng. Đã ngày hôm qua sao ngang tàng. Trực tiếp khen thưởng ra mấy chục triệu. Như vậy hôm nay, tốn mấy trăm vạn mua hoa. Vì cái gì vẫn là truy cầu hắn thích nhất nữ nhân. Cái này hoàn toàn có thể lý giải a. Trên thực tế, Vân Đỉnh Thành những công tử ca kia, tại theo đuổi con gái thời điểm, không đều là như thế sao? Tuy nhiên bọn họ đưa, cũng không phải là hoa tươi, mà chính là xe ngựa sang trọng, lại hoặc là kỳ chân dị bảo. Nhưng là tiêu tiền, chỉ so với Chu Hoành Vũ nhiều, không so Chu Hoành Vũ ít a. Nhất là đối Chu Hoành Vũ tới nói, cái này căn bản là trò trẻ con. Bởi vậy, Lý Vân hiểu lầm Chu Hoành Vũ, cũng thật sự là có thể thông cảm được. Không nói đến, Chu Hoành Vũ như thế nào tại trong pháo đài cổ đi dạo. tự hỏi Cổ Bảo sửa sang phong cách. Một bên khác, Lý Vân chỉ để lại một cái đội viên giữ nhà. 8 người khác thì cùng hắn cùng nhau. Tốc độ cao nhất bôn ba bắt đầu. Không chỉ là chính bọn hắn, thậm chí bọn họ còn gọi tới người nhà của mình, thậm chí thân bằng hảo hữu cùng nhau giúp đỡ, phân biệt chạy tới mỗi cái tiệm hoa, mua đi bọn họ tất cả hoa tươi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục, thái dương thật cao thăng lên, hướng về đang lúc trống không chí cao chỗ, chậm rãi trèo lên lấy. Theo thời gian trôi qua, rất nhanh, top 5 top 3 tiệm hoa tiểu muội bắt đầu đem đại lượng hoa tươi vận đưa đến Kim Điểu Trang Sức cửa chính. Kim Điểu Trang Sức là một tòa trắng noãn tầng 3 độc tòa tiểu lâu. Hắn chiếm diện tích cũng không lớn, chỉ có hơn 300 bình. Trắng noãn lầu nhỏ tầng 3 cũng không phải là Kim Điểu Trang Sức cửa hàng khu vực, mà chính là Kim Tiên Nhi khuê phòng ở chỗ đó. Tối hôm qua, Kim Tiên Nhi một đêm đều không ngủ, một mực đang nhớ lại đêm qua cùng Kim Thái ở giữa tiếp xúc. Mỗi lần hồi tưởng lại Kim Thái cái kia anh tuấn xuất khí khuôn mặt, Kim Tiên Nhi liền không khỏi mặt đỏ tới mang tai. Mặc dù biết bộ này gương mặt bất quá là Kim Thái hậu thiên nghĩ hóa mà thành, nhưng là không thể không nói, đẹp trai như vậy ca, thật quá mê người, rất có mị lực, nhất là cái kia tựa như ảo mộng, dường như bắt nguồn từ cái này cuồn cuộn tinh hải đôi mắt, càng là thâm thúy, khiến người ta không tự chủ được trầm mê đi vào, không thể tự kềm chế. Một đêm không ngủ, thẳng đến lúc tờ mờ sáng, nàng mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Thế nhưng là, vừa ngủ 2-3 canh giờ, Kim Tiên Nhi liền bị ngoài cửa sổ thanh âm huyên náo cho đánh thức, nghi ngờ đẩy ra thủy tinh cửa sổ. Kim Tiên Nhi hiếu kỳ hướng dưới lầu nhìn sang, lọt vào trong tầm mắt thấy, top 5 top 3 đám người, bưng lấy đại lượng hoa tươi, nhao nhao từ mỗi cái vị trí, mỗi cái phương hướng chạy tới, hướng dưới lầu cửa chính chỗ nhìn qua, các loại tươi đẹp bông hoa, đã đem cả đại môn miệng, triệt để bày đầy, thậm chí, có một bộ phận bó hoa, đã dán chặt lấy đường, lại hướng bên ngoài bày, nhưng là ảnh hưởng giao thông, rơi vào đường cùng, bọn họ đành phải vây quanh lầu nhỏ, đem bó hoa trưng bày tại đại môn hai bên. Cái này, đến cùng là ai, đưa nhiều như vậy hoa tươi tới? Chẳng lẽ là hắn? Tại Kim Tiên Nhi nhìn kỹ, càng ngày càng nhiều nhân, ôm lấy từng nắm hoa tươi, từ bốn phương tám hướng chạy tới. Đại lượng hoa tươi, đem yêu nhã tiểu bạch lầu, triệt để vây lại, sắc màu rực rỡ ở giữa. Cái kia yêu nhã trắng lầu, dường như một cái tuyệt thế độc lập mỹ thiếu nữ đồng dạng. Tươi mát động lòng người đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó. Có nữ hài tử không thích hoa sao? Cái này xác thực có. Phấn hoa dị ứng nữ hài tử tuy nhiên rất ít, nhưng lại chung quy là tồn tại. Trừ cái đó ra, không thích hoa nữ hài tử, thật có thể tính là hy hữu động vật. Rất hiển nhiên, Kim Tiên Nhi cũng không phải là hy hữu động vật. Nàng thích vô cùng hoa. Tại Kim Tiên Nhi tâm lý, nàng Bạch Mã Vương Tử chính là muốn đưa cho nàng rất nhiều rất đẹp hoa tươi. Thế nhưng là Kim Thái, nhưng xưa nay không có đưa qua nàng một đóa hoa tươi. Thậm chí còn nói cái gì? Đó bất quá là hoa thi thể. Tốt đẹp như vậy sự tình, bị hắn kiểu nói này, thật là một điểm mỹ cảm đều không có. Nữ hài tử là không thể không có lãng mạn. Tuy nhiên Kim Thái rất thiết thực, đưa nàng đều là xe ngựa sang trọng, chân quý đồ trang sức. Thế nhưng là, cái kia thật không phải là Kim Tiên Nhi muốn. Nàng là muốn nói chuyện yêu đương, không phải muốn bán chính mình. Kim Tiên Nhi tuy nhiên không tính là có nhiều tiền, nhưng lại cũng không quá thiếu tiền. Vô luận như thế nào, nàng tuyệt sẽ không bởi vì tiền mà bán chính mình. Nghĩ ra được nàng, kỳ thực rất dễ dàng. Chỉ muốn lấy được lòng của nàng, như vậy nàng hết thảy đều muốn gì cứ lấy. Mà nếu như không chiếm được lòng của nàng, cái kia cho dù mạnh như Kim Thái, nàng cũng như cũ chẳng thèm ngó tới. Hết chương.